Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, hào đánh bạc. 20 sấp, liên tục, đỏ rực tiền mặt chồng chất tại Mễ Tử Hiên trước mặt. Cửu gia cũng tốt, Trương Nhị Cát cùng cái khác dân cờ bạc cũng thế. Thấy được nhiều tiền như vậy tất cả cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người là gặp qua thị trường, đừng nói 20 vạn, 200 vạn thậm chí nhiều hơn tiền cũng không phải chưa thấy qua. Thật sự không cần phải vì này chỉ là 20 vạn mà ngạc nhiên. Thế nhưng Điền Tư Dương, Điền Viễn Đào bất đồng, hai người chính là phổ thông nhà nông đệ tử, đã lớn như vậy đừng nói 20 vạn, liền 10 vạn đều chưa thấy qua. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đều là hoa mắt thần mê, nội tâm có một loại thật sâu không chân thực cảm ơn. Điền Tư Dương đến hảo đỡ một ít, chấn kinh bắt đầu vì Mễ Tử Hiên lo lắng. Hôm nay hắn tới này có thể là bởi vì chính mình đệ đệ sự tình. Là hắn tại đem xe đều cho thua, sau này mình vậy có mặt thấy hắn. Cho hắn làm trâu làm ngựa nhân tình này vẫn là à không? Nghĩ vậy Điền Tư Dương sợ, đưa tay kéo kéo Mễ Tử Hiên góc áo vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Đừng đùa, chúng ta đi thôi, được không? Mễ Tử Hiên phong khinh vân đạm cười nói. Không có việc gì, một chiếc xe mà thôi, thua cũng liền thua, không gọi sự tình. Thấy được Mễ Tử Hiên hoàn toàn không đem một cỗ hơn 10 vạn xe mới đương. Chuyện quan trọng, nói thế chấp liền thế chấp, lông mày cũng không mang nhăn một chút. Điền Viễn Đào bị hung hăng chấn một chút, rốt cục tới ý thức được chính mình tiện nghi tỷ phu là một kẻ có tiền. Không có tiền thế nào xe áp trả lại vẻ mặt không có việc gì người bộ dáng sao? Điền Viễn Đào vẫn cho là chính mình hôm nay là hào đánh cuộc một lần. Thế nhưng hiện tại mới biết mình chơi cùng Mễ Tử Hiên so với bất quá là tiểu hài tử với gia gia mà. Thôi, trong lòng lập tức có một loại cảm giác tự ti. Chính mình thế nào sẽ không nhiều tiền như vậy hào đánh cuộc một lần kia? Nếu có tiền, nói không chừng chẳng những có thể cầm hôm nay thắng thua trở về. Còn có thể hung hăng thắng một bút, đến lúc đó đừng nói cho đối tượng ra lễ hỏi tiền. Coi như là để mình tại che một tòa Trương Nhị Cát ra loại này tầng ba lầu nhỏ cũng không là vấn đề. A, đây là dân cờ bạc nội tâm, nghĩ vĩnh viễn đều là thối tiền lẻ gỡ vốn, nghĩ vĩnh viễn đều là đại sát tứ phương dựa vào đánh bạc một đêm phất nhanh. Căn bản không nghĩ qua. Mặc kệ hắn cầm bao nhiêu tiền qua, kết quả là cũng chỉ là chắp tay làm cho người ta kết cục. Đến cuối cùng 89 phần 10 là cửa nát nhà tan kết cục. 10 đánh bạc cửu thua, đánh bạc vật này nhất là hại người, nhất là có thể khiến người mất phương hướng bản tính, nhất là có thể hủy một người. Những cái này đạo lý đã tồn tại thật lâu, rất nhiều người đều nghe qua. Bao gồm Điền Viễn Đào, bao gồm trên lầu những cái này dân cờ bạc, càng bao gồm dưới lầu những cái kia vất vả công tác một năm nông mọi người. Nhưng là bọn hắn tất cả đều lựa chọn tính xem nhẹ. Một lòng làm lấy dựa vào đánh bạc một đêm phất nhanh mộng đẹp. Này đó là mộng đẹp, rõ ràng chính là ác mộng, nhưng là bọn hắn chính là tin tưởng đây là mộng đẹp. Đồng thời không nguyện ý tỉnh lại, khi bọn hắn tỉnh lại một khắc này mới hội phát hiện mình đã sớm chúng bạn xa lánh. Cửa nát nhà tan, Mễ Tử Hiên cười ha hả nhìn xem cửu gia nói, chia bài a, kế tiếp ván bài rất là nặng nề. Mễ Tử Hiên mỗi cầm ép tới không nhiều lắm, nhưng như cũ mỗi cầm đều trà sát bài, cát bài, khiến cho những người khác có chút bực bội. Nhưng cũng không nên nói cái gì, nhân gia cũng không có hạ tiền, còn là ngồi cửa, dựa vào cái gì không cho người trả sát bài, cát bài. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh liền đến tối 11 điểm nhiều, điểm theo lý thuyết rất nhiều người đều buồn ngủ, hội ngáp liền thiên, thế nhưng ở chỗ này mỗi người đều thần thái sáng láng, liền cùng đánh máu gà đồng dạng, không biết mệt mỏi tiếp tục hô to gọi nhỏ. Ngồi môn nhân bài vừa đến tay liền liều mạng trà sát, đỏ mắt trong miệng liên tục lẩm bẩm bát xiên, bát xiên. Bên cạnh Áp Thiên đứng tại phía sau bọn họ dắt cuống họng hô đồng dạng, tựa hồ tiếng la âm càng lớn, bọn họ đặt cược cái môn này sử dụng thật sự là bát xiên đồng dạng. Cửu gia từng ngụm nhếch trà, tùy ý những cái này dân cờ bạc hô to gọi nhỏ, một mực ở vào thờ ơ lạnh nhạt trạng thái. Điền Viễn Đào không có tiền đặt cược, nhưng không ngại hắn bị sòng bạc bầu không khí nhận thấy nhuộm, cũng đi theo những người kia đứng ở ngồi môn nhân sau lưng hô to gọi nhỏ. Thua hắn ủ rũ, thắng hắn dương dương đắc ý, căn bản không nghĩ tới hắn không có tiền đặt cược, mặc kệ thắng thua đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trương Nhị Cát chưa đi, liền đứng ở một bên hầu hạ, trên thực tế là chờ Mễ Tử Hiên vội vàng đem tiền thua sạch tại cùng hắn vay tiền. Mượn có càng nhiều, thua càng nhanh, nếu như là như vậy lời đều không cần đợi ngày mai. Hôm nay nửa đêm là có thể đem vợ hắn cho ngủ. Trương Nhị Cát là càng nghĩ càng hưng phấn, cũng là không hề có bối rối, mười phần tinh thần. Nhưng cũng tại lúc này Mễ Tử Hiên đặt cược một chút đại, vừa rồi bất quá là 50, 100, nhưng dùng đám con bạc ngôn ngữ trong nghề mà nói, cái này gọi là trơn trượt nhà cái. Hiện tại hạ trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, nói rõ hắn nhìn ra môn đạo, muốn chơi đại. Mễ Tử Hiên một bả liền nhưng trong 2 vạn, hắn đột nhiên hạ lớn như vậy rót, Cửu gia ánh mắt lập tức nheo lại, trên mặt hơi có chút vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên bất quá chính là cái có chút ít tâm cơ tay mơ, nhìn sẽ nhìn ra nhà cái căn bản là giết đại bồi thường nhỏ. Người coi như thông minh, suy tính cho ra chính mình muốn bồi thường môn kia. Biện pháp này đối phó lão Tô có thể, đối phó hắn, còn là toán. Hắn có là biện pháp để cho Mễ Tử Hiên thua cầm khố đầu đều để lên. Cửu gia lạnh lùng cười cười, Mễ Tử Hiên trong tay là cái gì bài hắn không nhìn cũng biết. Hắn cũng biết cái thanh này Mễ Tử Hiên sở ngồi cửa đúng là bồi thường. Thế nhưng ngay tại hắn nhấc lên bài một sát na vậy, Mễ Tử Hiên cửa kia là giết cửa, sinh môn suốt ngày cửa, cửu gia bài là 18. Chỉ đứng sau bát xiên. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cầm bài xốc lên hướng trên mặt bàn một nhưng thời điểm, cửu gia trợn mắt, bởi vì Mễ Tử Hiên trong tay rõ ràng là bát xiên. Cửu gia có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên bài bất quá là cái 6 giờ rưỡi mà thôi, làm sao lại thành bát xiên? Này, Mễ Tử Hiên thế nhưng là hạ 2 vạn. Hắn là bát xiên, nhà cái là 8 giờ, cho nên nhà cái muốn thường cho hắn đôi bồi, cũng chính là 4 vạn. Nhìn cửu gia bên người xứng tiền vị kia chậm chạp bất động, Mễ Tử Hiên cười nói, dù thế nào không có tiền bồi thường. Cửu gia híp mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên, một giây sau trên mặt có nghiền ngẫm nụ cười, hôm nay toán ta mắt vụng về. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn là tại giả heo ăn thịt hổ. Đổi bài đúng không? Lão tử cũng đã biết. Xem ai đùa chơi chết ai. Nghĩ vậy cửu gia cười nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh chóng xứng tiền. Xứng tiền lúc này mới giật mình tỉnh lại, có chút tay vội vàng chân đem tiền thường cho Mễ Tử Hiên. Cùng với thắng người, đệ nhị A rất nhanh bắt đầu. Mễ Tử Hiên cái thanh này càng rất, trực tiếp chính là 6 vạn, nhưng lần này cửu gia quyết tâm, cho mình phát bát xiên. Mễ Tử Hiên bất kể thế nào đổi bài, cho dù là đổi thành bát xiên, cũng là cửu gia thắng, nhà cái cùng ngồi môn nhân bài điểm đồng dạng, nhà cái thắng, Mễ Tử Hiên thua 6 vạn, đệ tam cầm Mễ Tử Hiên như cũ là 6 vạn. Cửu gia còn là bát diên, cái khác thời điểm này đã có thể có chút bất mãn. Như thế nào nhà cái hợp với hai thanh bát diên? Nhưng là không ai nói chuyện, cũng phải không được nhà cái vận khí tốt điểm. Đệ tứ cầm Mễ Tử Hiên cầm toàn bộ gia sản đều để lên. Đây chính là 12 vạn, cửu gia trên trán đổ mồ hôi. Mễ Tử Hiên cùng đối phó lão Tô biện pháp đồng dạng. Ta cũng không tin ngươi đem đều cho mình đổi thành bát xiên bài. Nếu thật là như vậy, không cần Mễ Tử Hiên nói cái gì, xung quanh đám con bạc phải gây ra, bọn họ có thể cùng dưới lầu thôn nhân nhóm bất đồng. Bọn chúng đều là có uy tín danh dự người, là truyền đi bọn họ đánh bạc bị người chơi bẩn trả lại không nhìn ra. Về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Còn thế nào lăn lộn? Nhất định là tìm cửu gia cùng Trương Nhị Cát đại phiền toái. Không phế bỏ bọn họ tay chân tuyệt đối không bỏ qua. Tới cái thanh này đám con bạc cũng quyết tâm, nhao nhao hạ trọng chú. Sao tiền đánh bạc lớn, bọn họ trả lại cũng không tin cái thanh này nhà cái còn có thể là thông sát bát xiên. Bát xiên cái đồ chơi này xấu liền phá hủy ở này. Nhà cái có thể thông sát một bả, hai thanh, ba cái, nhưng nếu trong nhiều, những người khác đã có thể sinh nghi. Thua tức giận sử dụng ồn ào lên, cửu gia nhìn xem trên mặt bàn rót, cắn răng một cái thanh này thả Mễ Tử Hiên một con ngựa. Một hồi tại thu thập hắn, vì vậy giết cái khác hai môn. Mễ Tử Hiên đây là bát xiên, bồi thường hắn 24 vạn. Thấy như vậy một màn Điền Viễn Đào trong mắt đều đỏ. Một bà liền thắng nhiều như vậy. Hắn hận không thể thắng tiền không phải mình kia tiện nghi tỷ phu, mà là mình. Ván bài tiếp tục, cửu gia đổi nhất phó tân bài. Đừng nói trên lầu khiến cho lớn như vậy, coi như là dưới lầu chơi bát xiên cũng là chơi vài ván liền đổi nhất phó tân bài. Tân bài đầu hai thanh, cửu gia cũng không dám chơi cái gì hoa dạng, bởi vì hắn giấu bài tuy cùng này bức tân bài giống như đúc. Nhưng chơi vài ván, tất cả mọi người bắt được bài đều là liều mạng trà sát. Cũng không cần số lần, cứ như vậy liều mạng trà sát 2-3 lần bài thượng sử dụng có lưu dấu vết. Nếu như hắn dùng thượng cầm bài đổi cái thanh này, rất có thể sẽ bị người nhìn ra. Tại có cửu gia phải thay đổi bài phải giấu bài. Cho dù hắn giấu bài một lần cũng chưa dùng qua, nhưng giấu thời điểm bài khẳng định không phải là bình bình chỉnh chỉnh giấu kỹ. Nhất định sẽ xuất hiện nhất định uốn lượn. Như vậy sử dụng lưu lại dấu vết. Một khi bị người nhìn ra, hậu quả cửu gia thừa nhận không? Hắn còn không nghĩ đứt tay đứt chân. Cửu gia không dám chơi đổi bài hoa sống. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đồng dạng cũng không dám. Cửu gia ánh mắt nhiều độc. Một khi Mễ Tử Hiên đổi bài, bị hắn phát hiện này bài bên trên có rất nhỏ dấu vết, Mễ Tử Hiên chính là bị đánh ra ngoài kết cục. Sở hữu tiền còn phải lưu lại. Hậu quả này hắn cũng nhận đảm đương không nổi. Thế nhưng tẩy bài là cửu gia, chia bài cũng là hắn. Hắn có thể tại đây bên trên gian lận, phát ra tự mình nghĩ chia bài. Cửu gia cũng nhìn ra, Mễ Tử Hiên suy đoán nhà cái muốn giết cửa kia bồi thường cửa kia. Bất quá chính là căn cứ từ mình ánh mắt, mờ ám tới suy đoán. Cửu gia không phải là dưới lầu lão Tô. Hắn hoàn toàn có thể che giấu có tương đối tốt, không cho Mễ Tử Hiên nhìn ra một chút dấu vết. Cái thanh này cửu gia đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên như thế nào phá cục. Cái thanh này cửu gia tự nhiên cũng không dám ở cho mình làm cho cái bát xiên. Hắn xuất liên tục 3 cái bát xiên, đệ tứ đem hắn lại cho mình làm cho cái 8 giờ. Nếu như đệ ngũ cầm tại làm ra cái bát xiên, nhất định sẽ khiến cho xung quanh những người này hoài nghi, thậm chí bất mãn, vì vậy hắn liền cho mình làm cho cái 6. Những người khác một cái cũng không có phát bát xiên, nhưng đều so với hắn điểm nhỏ, còn là thông sát bài. Mễ Tử Hiên nhất đẳng cửu gia phát xong bài không chút nghĩ ngợi liền đem mình sở hữu tiền toàn bộ để lên đi. 12 vạn cộng thêm hắn thượng cầm thắng 24 vạn, tổng cộng là 36 vạn. Cửu gia nhìn kỹ một chút hắn chia Mễ Tử Hiên bài, lập tức liền xác nhận tiểu tử này quả nhiên không dám chơi cái gì hoa dạng. Nhưng hắn như vậy áp chẳng lẽ là đầu óc nước và muốn liều chết đánh cược một lần. Cửu gia không hiểu nổi Mễ Tử Hiên tại sao phải làm như vậy. Chần chờ không dám khai mở bài, những người khác lập tức thúc giục. Cửu gia không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng một cái khai mở bài. Kết quả tất cả mọi người ngu ngốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.